Thường Du Tung nói, lần sau ta bảo đảm không cho ngươi như thế đâu. Lô Chi Nghi nghe một cái liền muốn tại trên cổ hắn, cắn đều đổ máu, nói, không có lần sau, ngươi cút cho ta. Thường Du Tung ôm hắn, nói, ta đem trái tim đều lấy ra cho ngươi, làm sao không có lần sau. Không phải nhìn ngươi bây giờ hữu khí vô lực, hiện tại ta đến lần sau. Lô Chi Nghi nhanh chóng nói, ta quá mệt mỏi. Thường Du Tung vỗ vỗ sau lưng hắn, nói, để yên ngươi, mệt mỏi nhắm mắt ngủ một giấc là tốt rồi. Lô Chi Nghi có thật nhiều lời nói cũng muốn hỏi Thường Du Tung, bất quá hắn quá mệt mỏi, không khí lực nói chuyện, mê mê chừng chừng liền muốn ngủ thiếp đi. Liền tại Lô Chi Nghi phải ngủ thời điểm, bỗng nhiên cái cổ rất đau, một cái giật mình liền tỉnh rồi, cúi đầu liền phát hiện Thường Du Tung chính ôm hắn, hướng trên cổ hắn hung hăng gặm cắn. Lô Chi Nghi tức giận đến tưởng đá người, bất quá hắn hơi động cái mông liền đau, cắn răng kêu lên, ngươi làm gì? Ta vừa nãy không phải cắn ngươi một cái, về phần ngươi muốn cắn trở về sao? Thường Du Tung bị hắn chọc phát cười, nói, không phải cắn trở về, chính là cho ngươi làm cái ký hiệu. Ngươi đã là người của ta phải để cho người khác đều biết, ai là người của ngươi. Lô Chi Nghi cũng không buồn ngủ, vuốt cổ mình, đau đến nhe răng tuét miệng, cảm giác mình cái cổ đều sắp bị Thường Du Tung cắn thương tích đầy mình. Lô Chi Nghi cùng Thường Du Tung ngồi xuống ăn cơm không lâu sau liền đều chạy. Sở Ngọc Ương cảm thấy được không hiểu ra sao, bất quá hắn bụng cũng đã đói, ăn ào ào, không để ý tới người khác. Phó Anh liền ở bên cạnh hắn, tiểu vóc dáng ngồi ở trên ghế, miễn cưỡng lộ ra một cái đầu nhỏ, hận không thể trên bàn bát đều so với đầu hắn cao hơn nữa, như thế ăn cơm thật sự là nhìn liền mệt. Sở Ngọc Ương nhanh chóng ăn xong, liền nhìn Phó Anh nói, tiểu bất điểm, ca ca ôm ngươi ăn cơm đi. Ngươi xem ngươi đều với không tới món ăn, ăn cơm tẻ sao được. Hội không dài vóc dáng. Phó Anh lắc đầu liên tục, đỏ mặt nói, không cần, ta trước đây đều là như thế ăn cơm. Sở Ngọc Ương nhất thời cảm thấy được tiểu bất điểm đặc biệt đáng thương. Sau đó trực tiếp hai tay hướng hắn dưới nách duỗi một cái. Hơi dùng sức liền đem hắn bế lên, đặt ở trên đùi. Phó Anh ngồi ở trên đùi hắn. Ngay lập tức liền cao một chút. Phó Anh trung quy là tiểu hài tử, không một chút nào trùng. Sở Ngọc Ương một lần hành động liền dơ lên, cảm giác khá có cảm giác thành công. Mỹ tư tư cấp Phó Anh trong bát bỏ thêm một đống gà vịt hiếp đáp, còn có đại tôm. Triệu Hình Đoan nhìn lên, nhất thời mặt liền đen, nói, ngươi ăn no. Sở Ngọc Ương gật đầu nói, ăn no. Triệu Hình Đoan nói, ta cố ý khiến người chuẩn bị ngươi thích món tráng miệng. Sở Ngọc Ương vừa nghe, tâm lý dục giả dục dịch, bất quá hắn quả thật là no rồi, thế nhưng còn có thể tắc hạ một hai khối. Triệu Hình Đoan nhìn lên vẻ mặt của hắn, lập tức nói rằng, ngươi đem Phó Anh cho ta cho ngươi ôm, ngươi ăn xong món tráng miệng lại nói. Sở Ngọc Ương nhìn thấy nha hoàn bưng món tráng miệng tiến vào, đôi mắt ngay lập tức liền sáng, vì vậy liền gật đầu, đem Phó Anh ôm cấp Triệu Hình Đoan. Phó Anh ăn cơm ăn ngon hảo, chính nhét vào một cái đại tôm tại trong miệng bao bì, kết quả lập tức liền bị ôm cho Triệu Hình Đoan, sợ đến Phó Anh đem tôm khô nuốt xuống, đem tôm thịt ném vào trên bàn. Phó Anh khuôn mặt nhỏ căng thẳng, lưng banh trực, đoan đoan tránh tránh ngồi ở Triệu Hình Đoan trên đùi, nhìn trước mắt một đại bát cơm cùng món ăn, lập tức tất cả đều chặn ở trong dạ dày, có chút muốn khóc. Triệu Hình Đoan đem đũa nhét ở trong tay hắn, nói, ăn. Phó Anh, ngoại trừ Sở Ngọc Ương, còn thật không ai có vinh hạnh như vậy, bị Hoàng thượng ôm ở trên đùi ăn cơm. Bất quá Phó Anh hiện tại không chút nào cảm thấy vinh hạnh, hắn cảm thấy được đứng ngồi không yên, sợ muốn chết. Phó Anh ở trong lòng yên lặng niệm, nam tử hán đại trưởng phu, không thể sợ sệt. Bất quá hắn phát hiện mình liền đũa cũng sẽ không dùng, căn bản gấp không ra đây món ăn. Sở Ngọc Ương hai cái ăn xong rồi món tráng miệng, lần này chống đỡ muốn chết, liền nói, ngươi đem Phó Anh cho ta đi, ngươi ăn no chưa? Triệu Hình Đoan nói, không cần, ta ôm là tốt rồi. Phó Anh mới vừa có chút hy vọng, sau đó hy vọng liền bể nát, thịt đô đô khuôn mặt nhỏ nhăn thành bánh bao. Hồng Hà quận chúa tại đối diện ung dung thong thả ăn cơm, nhìn vào mắt nhất thời cười bụng đều đau, nàng là e sợ cho thiên hạ bất loạn tính tình, cho nên mới không có như vậy hảo tâm đi giải cứu Phó Anh. Phó Anh nhanh chóng ăn cơm xong, Sau đó lúc này mới từ Triệu Hình Đoan trên đùi nhảy xuống, cảm giác cái mông dưới đáy ngồi chính là cái đinh, thật là đáng sợ. Hồng Hà quận chúa xem Phó Anh thực sự quá đáng thương, nói, buổi chiều các ngươi bận, ta mang theo Phó Anh ra đi vòng vòng. Sở Ngọc Ương lập tức nói, nhượng Tống Phổ cùng ngươi đi. Hồng Hà quận chúa lập tức trừng mắt, nói, cút cút cút. Sau đó lôi kéo Phó Anh thật nhanh chạy. Sở Ngọc Ương nhìn Hồng Hà quận chúa lôi kéo Phó Anh chạy, có chút không yên lòng, vạn nhất gặp lại một cái đăng đồ lãng tử, không ai cùng nàng không phải muốn bị thua thiệt. Triệu Hình Đoan nói, không cần lo lắng, Phó Anh công phu cũng không tệ lắm. Có thể làm cho Triệu Hình Đoan biểu dương người lác đác không có mấy, nói rõ Phó Anh quả thật là không sai. Sở Ngọc Ương nghe hắn nói như vậy, cũng yên tâm một điểm. Sở Ngọc Ương nói, ta xem ngươi cũng rất yêu thích Phó Anh bộ dáng a. Triệu Hình Đoan. Triệu Hình Đoan không biết Sở Ngọc Ương là thế nào nhìn ra, Phó Anh quả thật là cái đáng nặn tài năng. Còn nhỏ tuổi liền võ công không sai, hơn nửa phi thường hiểu chuyện, biết đến tiến thối. Bất quá chỉ bằng Phó Anh cùng Sở Ngọc Ương thân cận như vậy quan hệ, Triệu Hình Đoan bình giấm chua liền đổ. Triệu Hình Đoan nghĩ lại vừa nghĩ, ngược lại là cũng có thể đem Phó Anh ở lại trong cung đầu, nhận thức làm nghĩa tử. Phó Anh niên kỷ linh ngược lại là rất thích hợp, cũng không phải rất lớn, có thể từ từ dạy dỗ. Triệu Hình Đoan đã sớm dự định hảo. Chờ lông cánh đầy đủ liền để Sở Ngọc Ương làm hoàng hậu. Ngoài ra hắn là không dự định tái giá người khác, cho nên không thể có dòng dõi. Thế nhưng hắn là hoàng đế, sau đó là nhất định muốn có thái tử, cho nên thẳng thắn nhìn thấy đáng nặn tài năng liền giữ ở bên người dạy dỗ, sau đó cũng có thể nuôi dưỡng một cái đắc ý thái tử đến. Triệu Hình Đoan khó được nói, ngươi nếu như là yêu thích hắn, liền đem hắn ở lại trong cung đầu thôi. Sở Ngọc Ương nói, như vậy sao được, ta giữ hắn lại đến, cha hắn mẹ nên thương tâm. Sở Ngọc Ương cảm thấy được chính mình đây không phải là cướp người khác hài tử sao. Triệu Hình Đoan nở nụ cười, nói, Phó Anh vẫn đi theo hắn tổ phụ, phụ thân hắn là tướng quân, 2 năm trước chết trận xa trường, mẫu thân hắn tuẫn tình. Cái gì? Sở Ngọc Ương sững sờ, nói, đây chẳng phải là quá đáng thương. Phó Anh tổ phụ cũng là lão tướng quân, bất quá tuổi tác đã cao. Phó gia đều là một mạch đơn truyền, đàn ông ít ỏi. Phó gia là hoàng thái hậu bà con xa, gia tộc quan hệ cũng không phức tạp, chủ yếu là lòng người tương đối chỉnh tề, cho nên hoàng thái hậu mới nhìn tới Phó gia nhị tiểu thư, muốn tác hợp cấp Triệu Hình Đoan. Triệu Hình Đoan nói, cho nên, ngươi nếu như là yêu thích hắn, ta liền đem hắn ở lại trong cung đầu, hắn tổ phụ nhất định là nguyện ý. Dù sao lão tướng quân coi như cao thọ, cũng bùi không được Phó Anh mấy năm, thời điểm đó Phó Anh cũng vẫn còn con nít, liền không ai quản giáo. Nếu như Triệu Hình Đoan lúc này đem hắn tiếp đến trong cung đầu, chỉ sợ là thiên đại ân điển. Triệu Hình Đoan một mặt ghen, một mặt vừa muốn, mình bình thường bận quá, nếu có người có thể vẫn luôn bồi tiếp Sở Ngọc Ương, đích xác cũng là hảo, có thể làm cho hắn tương đối yên tâm. Ăn rồi bữa trưa, Sở Ngọc Ương liền phải tiếp tục tra án, bọn họ tìm được đầu mối mới. Chính là khối ngọc bội kia mảnh vỡ, nhưng mà cái này manh mối quá đáng thương, căn bản kéo dài không đi xuống. Mà hảo muốn biết và vân vân quản lão gia nha hoàn, hiện tại rồi lại bị giết chết, bọn họ lại trở nên không có manh mối lên, thật sự là bị động. Sở Ngọc Ương nhượng cảnh chấp cùng Giang Lưu Ngụ tự mình nhìn Lý lão gia, e sợ Lý lão gia cùng nha hoàn tiếp xúc thời điểm, biết đến cái gì liền chính hắn đều không có chú ý bí mật, liền bị người cho rằng mục tiêu. Sở Ngọc Ương cùng Triệu Hình Đoan tại Thường Thị Lang Quý Phủ để lại một hồi, trở về trong cung đầu đi, Triệu Hình Đoan còn có chuyện phải bận rộn. Sở Ngọc Ương là không tìm được chứng cứ, vẫn luôn lưu lại Thường Thị Lang Quý Phủ cũng không có gì dùng. Sở Ngọc Ương trở về trong cung đầu sau khi nghe ngóng, nguyên lai Hồng Hà quận chúa còn chưa có trở lại. Hắn suy nghĩ một chút, chuẩn bị tái xuất cung đi đại lý tự một chuyến, sau đó thuận tiện tìm xem Hồng Hà quận chúa. Thưởng thức điên rồi nha đầu mang về, nha hoàn thi thể còn tại đại lý tự, khám nghiệm tử thi muốn làm tiến một bước kiểm tra, cho nên liền dẫn theo trở lại. Sở Ngọc Ương không có manh mối, liền muốn biết thi thể có hay không phát hiện mới. Sở Ngọc Ương ra khỏi cung, rất nhanh liền đến đại lý tự, vừa vào cửa liền có người nói, Sở đại nhân chúc mừng a. Sở Ngọc Ương sững sờ, nói, chúc mừng cái gì? Người kia cười nói, chúc mừng Sở đại nhân thăng quan a. Sở Ngọc Ương càng là bối rối, thăng lên cái gì quan? Sở Ngọc Ương hoàn toàn không biết cái người kia đang nói cái gì, cũng không có để ý. Kết quả hắn một đường đi vào trong, liền một đường có người chúc mừng hắn. Sở Ngọc Ương quả thực cảm thấy được không hiểu ra sao. Chờ hắn tiến vào chính mình phòng, liền phát hiện trên bàn phóng một đạo thánh chỉ, mở ra xem, bối rối. Triệu Hình Đoan hạ xuống thánh chỉ, Sở Ngọc Ương đã từ ngũ phẩm đại lý tự thiếu khanh sinh vi chính tam phẩm đại lý tự khanh rồi. Nguyên đại lý tự khanh Lưu đại nhân bởi vì lớn tuổi, đã cáo lão về quê, lập tức sẽ phải rời khỏi, cho nên này đại lý tự khanh vị trí vừa vặn chỗ trống, từ Sở Ngọc Ương bù đắp. Sở Ngọc Ương nhìn lên, suýt chút nữa đã bắt thánh chỉ chạy về cung đi chất vấn Triệu Hình Đoan, làm sao đều không thương lượng với hắn một chút, liền cho hắn lên chức. Bất quá Sở Ngọc Ương tái vừa nghĩ, hoàng thượng cho ai thăng quan còn muốn cùng ai thương lượng sao? Đáp án đương nhiên là không cần thương lượng. Sở Ngọc Ương cảm thấy được chính mình cái này từ ngũ phẩm nên phải thật vui vẻ, phái đi không nhiều, bổng lộc cũng có, chủ yếu nhất là từ ngũ phẩm không dùng tới triều. Mỗi lần Triệu Hình Đoan vào triều, Sở Ngọc Ương bị đánh thức, liền thấy bên ngoài đen như mực sắc trời, thường thường liền dậy sớm như thế, quả thực muốn đòi mạng a. Sở Ngọc Ương đem thánh chỉ vò nhiều nếp nhăn, nhét vào trong lồng ngực, chuẩn bị đi trở về cùng Triệu Hình Đoan lý luận một chút. Khám nghiệm tử thi nghe nói Sở đại nhân trở về đại lý tự, ngay lập tức liền chủ động tìm tới đây, nói, đại nhân. Sở Ngọc Ương nói, Tạ Lương ngươi đã đến rồi a, khám nghiệm thi thể nghiệm xong. Tạ Lương là lão khám nghiệm tử thi tân thu đồ đệ, nhìn Sở Ngọc Ương cười híp mắt sắc mặt liền biết Tạ Lương tướng mạo rất không sai. Tạ Lương xuất thân không quá hảo, cho nên Bách Vu Kế Sinh Nhai mới làm khám nghiệm tử thi, bất quá kia phó đúng mực bộ dáng, nhượng Sở Ngọc Ương cảm thấy được người này còn rất khá. Sở Ngọc Ương đã quyết định, sau đó nhượng Tạ Lương cùng chính mình, hễ có việc tình liền chuyên môn gọi hắn, như vậy hắn có thể một bên tra án một bên xem Mỹ Nam A. Tạ Lương nói, Sở đại nhân, tại thi thể trong cổ họng tìm được vật kỳ quái. A, Sở Ngọc Ương nói, vật kỳ quái. Nàng ăn cái gì sao? Tạ Lương mang theo Sở Ngọc Ương đi phòng nghiệm thi, đem từ thi thể bên trong lấy ra đồ vật đưa cho Sở Ngọc Ương nhìn. Sở Ngọc Ương vừa nhìn liền lấy làm kinh hãi, nói, là ngọc bội, là ngọc bội. Tạ Lương lúc này có chút kỳ quái. Tạ Lương từ thi thể trong cổ họng lấy ra một cái tiểu mảnh vỡ, bất quá cũng không phải đồ ăn, cũng không biết là cái gì, cho nên liền đi bẩm báo Sở đại nhân, không nghĩ tới là ngọc bội. Tiểu mảnh vỡ cùng Lý lão gia cầm trong tay khối này rất giống, bởi vì đều là 1/12, cho nên rất là nhỏ. Bất quá nhỏ nữa đối với cổ họng tới nói đều không nhỏ, không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, nha hoàn dĩ nhiên lựa chọn đem ngọc bội nuốt xuống. Kết quả ngọc bội liền cắm ở trong cổ họng, không có tiến vào trong dạ dày, không phải không thể lập tức liền bị tìm được. Sở Ngọc Ương nhìn kia một khối nhỏ ngọc bội, liền nghĩ đến nha hoàn lung ta lung tung quần áo, chẳng lẽ nói giết nha hoàn hung thủ là tại tìm khối ngọc bội này mảnh vỡ. Nha hoàn cùng Lý lão gia nói qua, quản lão gia là bởi vì khối ngọc bội này chết, mà hiện tại cái này nha hoàn đích xác cũng là bởi vì khối ngọc bội này chết rồi, nói rõ cái ngọc bội này là cái vô cùng trọng yếu phân đoạn. Nghe Lý lão gia thuật lại, này tên nha hoàn rất có thể là biết đến cái gì, sau đó muốn cầm cái ngọc bội này đi uy hiếp người nào đó, dùng ngọc bội đổi tưởng chi bất tận vinh hoa phú quý. Xem ra ngọc bội kia lai lịch không nhỏ. Ngọc bội ít nhất chia làm 6 khối, cũng không phải ngã nát, hẳn là nhân công cắt chém. Điều này nói rõ có lẽ có 6 người, một người cầm một khối ngọc bội mảnh vỡ. Dáng vẻ như vậy hành vi, cũng như là tín vật loại hình. Sở Ngọc Ương hỏi, còn có cái gì phát hiện sao? Tạ Lương lắc đầu, nói, cũng không có. Sở Ngọc Ương nói, cực khổ rồi, kia ta đi trước, nếu như ngươi còn có phát hiện, liền nói cho ta biết. Tạ Lương gật đầu đáp ứng. Sở Ngọc Ương cầm khoái ngọc bội, còn có cấp chính mình thánh chỉ, hấp tấp liền hướng bên trong hoàng cung trùng. Hắn rời đi đại lý tự thời điểm, vẫn chưa chú ý bên người có gì không ổn. Bất quá tại hắn đi rồi không bao lâu, liền có một cái bóng đen từ chỗ tối đi ra, cũng cấp tốc biến mất. Bóng đen nhanh chóng hướng Cố Trường Chi như mộng viện đi, lặng yên không tiếng động liền tiến vào phòng khách viện. 11 đi tới cửa một gian phòng khẩu, nhẹ nhàng gõ cửa một cái, rất khoái đã có người tới mở cửa. Chỉ có điều người mở cửa cũng không phải hắn muốn gặp, mà là một người phụ nữ. Nữ nhân thoạt nhìn tuổi trẻ liền mỹ mạo, nhìn thấy 11 liền khinh miệt nở nụ cười một tiếng, nói, chủ nhân đang nghỉ ngơi đây, ngươi tới thực sự là không khéo, không nên đi vào quấy rầy chủ nhân nghỉ ngơi. Người phụ nữ nói sờ sờ tóc của chính mình, liền lười biếng sửa sang một chút có chút phân tán quần áo. 11 trên mặt cơ hồ không biểu tình gì, nói, ta có chuyện quan trọng muốn bẩm báo chủ nhân. Nữ nhân khinh thường nở nụ cười, nói, ngươi cho rằng ngươi là ai à? Bất quá là chủ nhân một cái người hầu, chủ nhân một con chó thôi. Ngươi cùng ta lúc nói chuyện, tốt nhất chú ý một chút ngữ khí của ngươi, biết không? 10 vừa nghe đến nàng vênh váo tự đắc ngữ khí, trong lòng sinh khí một luồng hỏa đến. Hắn biết mình đang ghen tị, hắn thật muốn một cái bẻ gãy nữ nhân này cái cổ. Bất quá hắn không thể, dáng dấp kia chủ nhân hội trách tội, nữ nhân này là chủ nhân thị thiếp. 11. Bên trong bỗng nhiên có âm thanh, nữ nhân lập tức quay người đi vào. Kiều Tích Tích ôn nhu nói, chủ nhân, ngài làm sao tỉnh rồi? Đều là kia không có mắt người hầu lỗi, dĩ nhiên quấy rầy chủ nhân nghỉ ngơi. 10 vừa đi vào đến, nói rằng, chủ nhân, thuộc hạ có sự tình bẩm báo. Thích công tử ngồi dậy, phất phất tay, nói, ngươi đi ra ngoài trước. Nữ nhân nhu nhược không có xương thân thể cứng đờ, không tình không nguyện đứng dậy, nàng không dám nghịch lại chủ nhân mệnh lệnh, chỉ có thể cẩn thận mỗi bước đi ra ngoài. Thích công tử ngồi dậy, lập tức ho khan vài tiếng, thật giống thân thể không quá hảo bộ dáng. 11 nói, chủ nhân, phải gọi đại phu tới sao? Không cần, chỉ là bệnh cũ. Thích công tử nói, chuyện gì, nơi này đã không có người khác. 11 nói, chủ nhân, Sở Ngọc Ương trong tay, đã lấy được quản lão ra khối ngọc bội kia mảnh vỡ. Ồ, thích công tử hơi kinh ngạc, nói, ngươi không phải nói, khối ngọc bội kia mảnh vỡ, đã bị người nhanh chân đến trước, cầm đi. Làm sao sẽ rơi vào Sở Ngọc Ương trong tay? 11 lập tức quỳ xuống đến, nói rằng là thuộc hạ sơ sẩy, cái người kia giết người sau, cũng không có tìm được ngọc bội mảnh vỡ, thuộc hạ lúc đó đã kiểm tra thi thể, cũng không có phát hiện, tưởng bị cái người kia cầm đi. Thích công tử không nói gì, chỉ là nhìn hắn. 11 quỳ trên mặt đất, sờ môi, không nhịn được dương mắt nhìn hắn. Thích công tử rốt cục nói chuyện, nói rằng, ngươi gần nhất làm việc tổng là mất tập trung, chẳng lẽ là có tâm sự gì? 11 lập tức nói rằng, thuộc hạ không có. Thích công tử đi tới, khom lưng nhấc lên cằm của hắn, nói rằng, 11, mặt của ngươi rất chịu đựng xem, xác thực có thể để cho ta trở nên hưng phấn. 11 không nhịn được thân thể run lên run lên. Thích công tử còn nói, ngươi muốn trở thành ta người sao? 11 trong cổ họng khô khốc nói không ra lời. Keng một tiếng, thích công tử đem một cái thiếp thân đeo dao găm ném vào 11 trước mặt, nói, ngươi biết quy củ của ta, ta bên gối người không thể có võ công. 11 nhìn dao găm liền run một cái, hắn là biết đến, chủ nhân cảnh giác rất mạnh, cho nên có rất nhiều quy củ. Bên cạnh hắn thị thiếp, một cái đều không biết võ công. Thích công tử nói, không cần hiện tại làm quyết định, nghĩ xong lại nói. Lần trước ngươi từ Trần Đại Công Tử nơi đó cầm lại một khối ngọc bội mảnh vỡ, cũng coi như là có chút công lao. Lần này liền tính, hảo hảo nhìn chằm chằm Sở Ngọc Ương, đừng lại muốn mất tập trung. 10 cúi đầu xuống, nói, thuộc hạ biết đến. Thích công tử nói, 11 đứng lên, đem thanh chủy thủ kia giúp thích công tử bội hồi cái hông của hắn. 11 vẫn đi theo chủ nhân, kỳ thực cũng không thèm khát này một thân võ công. Chỉ bất quá hắn vẫn còn do dự. Hắn không còn võ công, e sợ đối với chủ nhân tới nói, liền thật không có chỗ dùng, không có cách nào bảo vệ hắn, không có cách nào vì hắn làm việc. Tưởng một cái thị thiếp giống nhau bị tùy tùy tiện tiện liền vứt bỏ, rốt cuộc chẳng quan tâm, nhượng 11 không còn dám nghĩ. 10 quay người lại chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên bị thích công tử bắt được cánh tay. Chủ nhân còn có cái gì dặn dò? 11 lập tức nói rằng. Thích công tử không nói gì, bỗng nhiên ôm hắn eo, tại môi hắn thượng nặng nề cắn một cái. 11 sợ hết hồn, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, đôi môi theo bản năng mở ra. Thích công tử lập tức đem đầu lưỡi luồn vào đi. 11 đối những chuyện này ngây ngô đến cực điểm, xưa nay đều chưa từng làm, tưởng cũng là không dám nghĩ, nhất thời cứng ngắc thân thể, tùy ý Thích công tử đầu lưỡi qua lại xâm lược. Chỉ là chốc lát, hắn cũng cảm giác được một luồng cảm giác thân bất do kỳ, thân thể của hắn đang run rẩy tại run rẩy, phản ứng dĩ nhiên cũng biến thành chậm, bên tai chỉ còn dư lại hai người ồ ồ thở dốc. Tại 11 xa vào thời điểm, hôn đã kết thúc. Thích công tử buông hắn ra, 11 nhanh chóng đứng vững, hắn còn không tưởng mất mặt té lăn trên đất. Thích công tử vuốt mặt của hắn, cười nói, thoải mái sao? 11 sắc mặt đỏ chót, thực sự nói không ra lời, chỉ có thể gật gật đầu. Thích công tử còn nói, đây là ngươi đối với ta trung thành tuyệt đối tưởng thưởng, biết không? Người hầu nhóm nhìn Sở đại nhân vội vội vàng vàng đã trở lại, nhanh chóng nói, Sở đại nhân, bệ hạ không ở, bị Hoàng Thái hậu thỉnh trôi qua. Sở Ngọc Ương vừa nghe, Hoàng Thái hậu gọi Triệu Hình Đoan quá khứ, chuẩn bị kỹ càng sự, tính toán cùng Phó gia nhị tiểu thư có quan hệ. Sở Ngọc Ương hỏi, Hồng Hà quận chúa trở về rồi sao? Người hầu nói, vừa trở về một hồi, mang theo Phó công tử tại trong vườn hoa thả diều. Sở Ngọc Ương thực sự không có thể hiểu được a, Hồng Hà quận chúa đối thả diều như thế yêu tha thiết, trước đây một người thả, sau đó lôi kéo chính mình đồng thời thả, hiện tại lôi kéo Phó anh đồng thời thả. Người hầu bổ sung một câu, do dự nói, Hồng Hà quận chúa tựa hồ trở về sau không thật cao hứng. Sở Ngọc Ương dùng mình một cái, nói, tại sao không cao hứng? Người hầu lắc đầu, nói, cái này cũng không biết, bọn thuộc hạ không dám hỏi. Sở Ngọc Ương khoát tay áo một cái, hắn cũng không dám đi hỏi, này muốn là đụng phải Lộ Châu Mai thượng sẽ không hay. Sở Ngọc Ương tiến vào đại điện, chuẩn bị chờ Triệu Hình Đoan trở về. Hắn chân trước đi vào, Triệu Hình Đoan rất nhanh liền đã trở lại. Sở Ngọc Ương lập tức xông tới, hướng Triệu Hình Đoan trên người bổ một cái, nói, Đoan Nhi, thánh chỉ chuyện gì xảy ra? Triệu Hình Đoan nói, chính là chuyện như vậy. Triệu Hình Đoan biết đến cùng Sở Ngọc Ương thương lượng hắn khẳng định ngại phiền phức, thôi tam trở từ, cho nên thẳng thắn tiên chẳng hậu tấu. Sở Ngọc Ương treo ở trên cổ hắn, dầm gì nói, không muốn a, không muốn a, ta không muốn trời còn chưa sáng liền dậy sớm, ta không muốn đi vào chiều sớm a, ta không lên nổi. Triệu Hình Đoan ngăn cản cái mông của hắn, đem hắn bế lên, nói, ngươi yên tâm, ta sẽ phụ trách gọi ngươi rời giường. Sở Ngọc Ương còn tại dầm gì, vẫn luôn không muốn không muốn không cần dầm gì. Triệu Hình Đoan nghe được tâm lý ngứa, nói, kêu nửa ta cũng sẽ không khách khí. Sở Ngọc Ương rốt cục không gọi, hung tợn nhìn hắn chằm chằm. Triệu Hình Đoan thở dài nói, người khác thăng quan hận không thể bày yến hội, ngươi ngược lại là hảo. Sở Ngọc Ương nói, người có chí riêng, không thể cưỡng cầu a. Triệu Hình Đoan tại hắn cái mông thượng đánh một cái, nói, ngươi còn lý luận. Sở Ngọc Ương ngồi ở hắn trên cánh tay, uốn éo cái mông, còn lung lay hai lần chân, hướng Triệu Hình Đoan phía dưới nhẹ nhàng cọ một chút, nói, Đoan Nhi, ta vừa nãy đi một chuyến tới Đại Lý Tự, có quá độ hiện. Triệu Hình Đoan bị hắn làm cho hô hấp đều ồ ồ, nói, ngươi đây là muốn nói với ta chuyện đứng đắn bộ dáng. Sở Ngọc Ương đàng hoàng chỉnh trọng, bất quá liền đá Triệu Hình Đoan một chút, nói, dĩ nhiên, khám nghiệm tử thi ở cái này nha hoàn thi thể trong cổ họng tìm được mặt khác 1/12 ngọc bội mảnh vỡ. Ngọc bội mảnh vỡ, Triệu Hình Đoan nghe cũng thật kinh ngạc. Lý lão gia nói nha hoàn trên người còn có một khối ngọc bội mảnh vỡ, mà là bọn hắn vẫn chưa tại trên thi thể tìm tới, còn tưởng rằng là bị hung thủ cầm đi, nguyên lai là cắm ở trong cổ họng. Sở Ngọc Ương dùng sức gật gật đầu, nói, đúng vậy, ta đã nói với ngươi, là cái kia gọi là Tạ Lương khám nghiệm tử thi tìm được. Khà khà khà, ngươi gặp hắn chưa? Dung mạo rất hảo nhìn nha. Ta cảm thấy được vận may của ta thật sự là quá tốt, làm sao có thể gặp phải nhiều như vậy mỹ nam đây, mỗi một người đều rất dễ nhìn a. Hảo hảo chuyện đứng đắn, không hai câu bỏ chạy chật. Sở Ngọc Ương một mặt cười bỉ ổi, Triệu Hình Đoan nhất thời trên trán gân xanh liền băng đi ra. Hắn thẳng thắn ngăn chặn Sở Ngọc Ương cái cổ, sau đó hung hăng cắn vào Sở Ngọc Ương đôi môi, đem hắn còn lại liền hưng phấn liền kích động lời nói tất cả đều cấp chặn ở trong cổ họng. Sở Ngọc Ương còn dư lại lời nói biến thành mơ hồ không rõ rên gì. Hắn tưởng kháng nghị, bất quá vẫn là lựa chọn ôm thật chặt Triệu Hình Đoan vai. Hắn là ngồi ở Triệu Hình Đoan trên cánh tay, Vào lúc này Triệu Hình Đoan rút lui rớt một cái cánh tay, Sở Ngọc Ương cảm thấy được quá nguy hiểm, vạn nhất mình bị Triệu Hình Đoan đem ném đi rồi, không xuất cái đại cái dám ngồi xổm mới là lạ. Sở Ngọc Ương đàng hoàng, bị Triệu Hình Đoan tùy ý hôn, cách một hồi thân thể liền mềm nhũn, ngoan ngoãn dựa vào Triệu Hình Đoan trong lồng ngực, miệng cũng không tái lải nhải. Sở Ngọc Ương dồn dập thở hổn hển, Triệu Hình Đoan tựa hồ chưa hết thòm thèm, liền ôm hắn hôn một cái đến. Hai người quả thực thiên lôi câu địa hòa, liền muốn đã xảy ra là không thể ngăn cản. Bỗng nhiên liền nghe đến Hồng Hà quận chúa ở bên ngoài gọi âm thanh, một đường hàm, Sở Ngọc Ương, ngươi đã trở lại a? Một đường liền vọt vào. Người hầu nhóm không ngăn được Hồng Hà quận chúa, cũng không dám vọt vào ngăn, sợ nhìn thấy cái gì không nên nhìn. Kết quả Hồng Hà quận chúa liền đột phá phòng khóa tuyến, trong tay còn lôi kéo một cái tiểu phó anh, liền chạy vào, đưa chân oành đá văng ra môn, sau đó a hô một tiếng đồ lưu manh. Hồng Hà quận chúa lập tức ngồi chồm hỗn xuống, thân thủ che phó anh đôi mắt, nói, không thể nhìn không thể nhìn, tiểu hài tử không thể nhìn. Sở Ngọc Ương sợ đến suýt chút nữa từ Triệu Hình Đoan trên người rơi xuống, Triệu Hình Đoan vội vàng đem hắn đặt ở trên ghế, làm cho hắn ngồi xong, mặt tối sầm lại nói, ngươi sao lại đến nữa. Hồng Hà quận chúa còn bưng phó anh đôi mắt, nói, ta làm sao biết Đoan ca ca ngươi đã trở lại, ta còn tưởng rằng trong phòng liền Sở Ngọc Ương một người đây. Sở Ngọc Ương sắc mặt đỏ chót, một nửa là bị Triệu Hình Đoan hôn, một nửa là bị phá vỡ sự tình xấu hổ. Sở Ngọc Ương ho khan một tiếng, nói, ngươi đang làm gì đó đến Hồng Hà. Hồng Hà quận chúa quyệt miệng, lúc này mới buông lỏng ra bưng phó anh ánh mắt tay, nói, ta vốn là muốn tìm ngươi tới tố khổ, ngươi lại làm sao? Sở Ngọc Ương hỏi. Hồng Hà quận chúa một bộ lập tức liền muốn khóc biểu tình, nói, Sở Ngọc Ương ta liền bị người khi dễ, ngươi phải làm chủ cho ta. Sở Ngọc Ương đau đầu, nói, đừng, ngươi đều có thể bị người bắt nạt, ta cho ngươi ra mặt không đính dụng a. Hồng Hà quận chúa nói, ngươi không phải có Đoan ca ca sao? Sở Ngọc Ương. Hồng Hà quận chúa buổi chiều thật cao hứng liền mang theo phó anh xuất môn đi dạo phố. Phó anh nói trắng ra là cũng là tiểu hài tử, đối đồ chơi nhỏ cũng yêu thích, cùng Hồng Hà quận chúa chơi thật vui vẻ. Hai người bọn họ mua không ít thứ, chính tại quán nhỏ phiến thượng thiêu chạm trổ hoa văn cái thoa. Hồng Hà quận chúa một lúc cao hứng liền quên mất chính mình mặc chính là nam trang, sau đó liền tiện tay đem cái thoa hướng trên đầu cắm xuống, muốn thử một chút. Ai tưởng liền vào lúc này, ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy một người. Người kia chính một mặt sững sờ nhìn hắn. Thực sự là thật là đúng dịp, chính là ra tới mua đồ tống phủ. Sở Ngọc Ương vừa nghe, phúc một hớp nước trà liền toàn bộ phun ở trên mặt đất, vừa cười liền ho khan nói, hắn còn nói ngươi cùng đàn bà dường như sao. Hồng Hà quận chúa nghiến răng nghiến lợi nói, không có. Sở Ngọc Ương nói, sao lại không được, nhân ra lại không lại nói ngươi. Hồng Hà quận chúa kêu, thế nhưng hắn khi đó một mặt khiếp sợ, hắn không nói ra ta đều biết hắn trong lòng nghĩ cái gì. Chuyện này, Sở Ngọc Ương không nghĩ tới lời nói an ủi Hồng Hà quận chúa, cười bụng đều đau. Đáng thương Hồng Hà quận chúa, hảo hảo một cái hiểu lầm tiếp một cái hiểu lầm. Phó anh một mặt mê man đứng, kỳ thực hắn không biết xảy ra chuyện gì. Tuy nói hắn lúc đó liền ở bên cạnh, chỉ biết là Hồng Hà tỷ tỷ bỗng nhiên liền lôi hắn lao nhanh không ngừng, một đường liền chạy trở về Hoàng Cung. Sau đó Hồng Hà tỷ tỷ liền mang theo hắn tại Đại Tây Bắc Phong bên trong thả diều, diều bị thổi lên cành cây, quát một cái lỗ to lung. Hồng Hà tỷ tỷ rốt cục bỏ qua thả diều, nghe nói Sở ca ca đã trở lại, liền lôi hắn vọt tới. Tái sau đó, hắn liền thấy Hoàng thượng ôm Sở ca ca tại hôn nhẹ. Phó anh cha mẹ đi quá sớm, hơn nửa tuổi tác hắn quá nhỏ, còn không hiểu được chuyện như vậy. Thân trên trán hoặc là hôn môi thượng, hắn cũng không biết khác nhau ở chỗ nào, bất quá bản năng có chút hiếu kỳ. Cho nên Hồng Hà quận chúa lúc nói chuyện, hắn liền nghe Sở Ngọc Ương nhìn, cẩn thận nhìn. Sở Ngọc Ương cười xong Hồng Hà quận chúa, liền phát hiện phó anh liên tục nhìn chằm chằm vào chính mình, rất nghiêm túc nhìn, nhất thời có chút ngượng ngùng. Vừa nãy gọi đứa nhỏ thấy được không thích hợp thiếu nhi tình cảnh, không nhịn được lúng túng ho khan một tiếng. Triệu Hình Đoan bị Hồng Hà quận chúa làm cho đau đầu, nói, không có chuyện gì ngươi liền trở về thôi. Hồng Hà quận chúa nói, không, Đoan ca ca, ngươi đến báo thù cho ta. Triệu Hình Đoan đầu càng đau, nói, Tống Phổ không biết ngươi là nữ hài tử ra, cũng là có thể thông cảm được. Hồng Hà quận chúa cắn răng nói, Đoan ca ca, ngược lại kia Tống Phổ là tới kinh thành mưu sinh, ngươi không bằng nhượng hắn tiến cung đến làm thị vệ thôi. Sở Ngọc Ương mí mắt giật lên, cấp Tống Phổ yên lặng điểm 3 cái cây nến. Triệu Hình Đoan không đáp ứng, Hồng Hà sẽ không đi. Cuối cùng Triệu Hình Đoan vì đuổi nàng đi, đáp ứng. Hồng Hà quận chúa cao hứng, lôi kéo Phó Anh liền muốn chạy. Triệu Hình Đoan nói, chờ đã, ngươi đi một mình thôi, đem Phó Anh lưu lại, ta còn có lời nói. Hồng Hà quận chúa không quá nguyện ý, bất quá vẫn là đi một mình. Phó Anh nghe nói Hoàng thượng muốn nói chuyện cùng chính mình, nhất thời khẩn trương lên, banh khuôn mặt nhỏ nghiêm túc chờ phát biểu. Sở Ngọc Ương nhìn Phó Anh bộ dạng này, quả thực muốn cười, nói, bên này có ghế tựa, ngươi có thể ngồi. Phó Anh nhanh chóng lắc đầu, nói, Phó Anh không dám. Triệu Hình Đoan ngược lại là hiếm thấy hòa hoãn sắc mặt, nói, đến ngồi bên kia thôi. Phó Anh nghe lời này, quy quy củ củ tạ ân, sau đó mới đi ngồi xuống, ngồi cũng là cán bút điều thẳng. Triệu Hình Đoan đi thẳng vào vấn đề hỏi, ta nghĩ thu ngươi làm nghĩa tử, không biết ý nghĩ của ngươi. Phó Anh nhất thời liền choáng váng, một tấm thịt đô đô mặt không kềm được, lộ ra hài tử phải có kinh ngạc, nháy mắt to nhìn Triệu Hình Đoan, không cần lên tiếng đều biết hắn tưởng tại sao. Triệu Hình Đoan chưa cùng hắn nói tại sao, chỉ là nhìn hắn. Phó Anh phản ứng lại, lập tức từ trên ghế nhảy xuống, quỳ gối Triệu Hình Đoan trước mặt, nói, Phó Anh nguyện ý, Phó Anh nguyện ý. Triệu Hình Đoan làm như thế, có thể nói là một hòn đá hạ hai con chim. Phó Anh là đứa trẻ tốt, cũng là đáng nặn tài năng, Sở Ngọc Ương lại thích hắn, thu làm nghĩa tử có thể giải quyết Triệu Hình Đoan không có hoàng tử vấn đề. Mặt khác chính là, Phó Anh làm hắn nghĩa tử, trong nháy mắt liền lùn đồng lứa, kia Phó Gia Nhị tiểu thư cũng là lùn hắn đồng lứa. Hoàng Thái Hậu lại tìm Triệu Hình Đoan thì có lời nói có thể nói. Triệu Hình Đoan gật gật đầu, nói, lên thôi, trong ngày thường không cần nhiều quy củ như vậy. Sở Ngọc Ương vừa nghe, liền nói, đến Phó Anh, mau dậy đi, đến Sở ca ca nơi này đến. Triệu Hình Đoan vừa nghe, phản còn đối với Phó Anh vẫy vẫy tay, nói, lại đây. Phó Anh hơi khó xử, liếc mắt nhìn Sở Ngọc Ương, vừa liếc nhìn Triệu Hình Đoan, tích lưu lưu chạy đến Triệu Hình Đoan bên người đi. Sở Ngọc Ương được kêu là một cái lý sự, cảm thấy được phổi đều phải khí nổ, tiểu không có lương tâm, chính mình đối với hắn như vậy hảo. Hắn dĩ nhiên nghe Triệu Hình Đoan mà nói, không nghe lời của mình, Sở Ngọc Ương cảm thấy được tâm đều nát. Triệu Hình Đoan chỉ vào Sở Ngọc Ương, đối Phó Anh nói, gọi mẫu hậu. Sở Ngọc Ương ngây dại, Phó Anh cũng ngây ngốc ngây dại. Sở Ngọc Ương kêu to lên, nói, phi phi phi, ngươi không cần loạn giáo tiểu hài tử. Phó Anh tuổi còn nhỏ, kỳ thực cũng không cảm thấy nam nhân cùng nam nhân tại đồng thời có vấn đề gì, chỉ là chợt vừa nghe, cảm thấy được có chút kỳ quái, mà là nơi nào kỳ quái. Hắn tỉ mỉ nghĩ lại cảm thấy cũng không có gì. Triệu Hình Đoan nhíu mày, thần sắc bình tĩnh liến đối Phó Anh nói, nghe phụ hoàng mà nói, mau gọi người. Phó Anh chớp chớp mắt to, chăm chú nhìn Sở Ngọc Ương, liền nói, mẫu hậu. Sở Ngọc Ương trong nháy mắt cảm thấy được trong lòng trúng tên, đầu gối cũng trúng tên, cả người thiên sang bách khổng, gục xuống bàn trọng thương không trị. 73, Di Thư 5, chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 73, Di Thư 5. Sở Ngọc Ương vội vàng đem Phó Anh cấp dao động đi, sau đó nhảy dựng lên liền muốn vồ tới cắn Triệu Hình Đoan, trong miệng kêu to, ngươi mới mẫu hậu, hài tử nhỏ như vậy, ngươi dạy bảy cái quỷ a, vạn nhất hắn ở bên ngoài cũng loạn như vậy gọi làm sao bây giờ. Sở Ngọc Ương này điểm lực công kích thật sự là quá tiểu nhi khoa, bị Triệu Hình Đoan dễ như ăn cháo liền cấp chế trụ, quả thực như là đầu hoài tống bão giống nhau. Triệu Hình Đoan đem người hướng trên giường nhấn một cái, cho hắn thuận thuận khí, nói, đây không phải là chuyện sớm hay muộn, vẫn là nói, ngươi cũng không muốn cùng với ta. Triệu Hình Đoan nói có chút thất ý, liền đặc biệt thâm tình, một đôi mắt còn ôn nhu nhìn chằm chằm Sở Ngọc Ương nhìn. Sở Ngọc Ương nhất thời liền cảm thấy cả người đều yếu mềm. Triệu Hình Đoan liền tại dùng mỹ nhân kế, cố tình đối với hắn liền hết sức hữu hiệu, bách thí bách linh. Triệu Hình Đoan còn nói, ngươi yên tâm thôi, Phó Anh mặc dù là tiểu hài tử, thế nhưng có chừng mực. Ở bên ngoài người trước, hắn sẽ không la hoảng. Sở Ngọc Ương thở phì phò, bất quá hai câu liền bị Triệu Hình Đoan cấp hút du. Hơn nữa Sở Ngọc Ương tự hồ cảm thấy được chính mình quên mất một cái chuyện rất trọng yếu. Thế nhưng là cái gì chuyện rất trọng yếu, có chút không nghĩ ra. Mãi đến tận ngày thứ hai bị Triệu Hình Đoan trời còn chưa sáng liền từ trong chăn mới đi ra. Tối hôm qua hai người là hảo hảo ngủ cái cảm thấy, cũng không có làm cái gì trên giường vận động. Bất quá Sở Ngọc Ương vẫn là rất buồn ngủ, đôi mắt hé mở khích, xem đi ra bên ngoài đen như mực sắc trời, nhất thời thì càng buồn ngủ, trong miệng mơ hồ không rõ nói, buồn ngủ, vây chết rồi. Ngủ, đừng gọi ta. Triệu Hình Đoan đem người ôm, sau đó tại môi hắn hôn lên hai lần. Lúc này hắn cũng không dám chà đạp Sở Ngọc Ương, vạn nhất đem chính mình hòa khí cấp gây nên đến, thời gian là không còn kịp rồi. Sở Ngọc Ương bị hôn, còn không có tỉnh lại, đôi mắt chặt chẽ nhắm. Triệu Hình Đoan cho hắn mặc quần áo, sau đó nhượng người hầu đánh nước lạnh đến, dùng khăn khăn dính ướt, hướng Sở Ngọc Ương trên mặt như vậy đắp một cái. Ôi, Sở Ngọc Ương nhất thời hít một hơi lãnh khí, lập tức đôi mắt liền kiếm được lão đại, cái cổ cũng rút lại, nguội lạnh hắn một cái giật mình, cái gì buồn ngủ cũng bị mất. Sở Ngọc Ương khí muốn chết, nói, Triệu Hình Đoan. Triệu Hình Đoan nghe hắn tên đầy đủ toàn bộ họ gọi mình tên, không nhịn cười được, nói, tỉnh chưa? Sở Ngọc Ương hướng bên ngoài liếc mắt nhìn sắc trời, cắn răng nói rằng, sớm như vậy ngươi gọi ta làm gì? Lẽ nào trời tối đi ra ngoài tra án tương đối tức giận phân à? Triệu Hình Đoan nói, không phải đi phá án, lập tức muốn thượng triều. Sở Ngọc Ương, chính tam phẩm đại lý Tự Khanh Sở đại nhân nhất thời cảm thấy được trước mắt một mảnh tối tăm, liền cùng bây giờ sắc trời từng loại. Sở Ngọc Ương nói, ta lựa chọn tử vong. Sở Ngọc Ương đổ về trên giường nói, ta không muốn thượng triều, ta cái gì cũng không hiểu. Triệu Hình Đoan nhìn hắn lại ở trên giường chơi xấu, liền đem hắn đào lên, nói, Ngọc Ương mau đưa y phục mặc hảo, canh giờ muốn tới. Ngươi xem vạn nhất ta đến muộn, những đại thần kia nhóm liền nên lải nhải, nói không chắc Thái Hậu liền nên nói nhượng ta phong phú hậu cung các loại lời nói. Sở Ngọc Ương bị hắn làm tỉnh lại, lại nghe hắn một trận uy hiếp, không thể làm gì khác hơn là đau lòng bóp cổ tay từ trên giường bò lên, xuyên quần áo cùng Triệu Hình Đoan đơn giản ăn điểm tâm, sau đó liền đi vào triều. Sở Ngọc Ương lần thứ nhất vào triều, một phòng đứng đều là người, cảm giác người còn rất nhiều. Sự xuất hiện của hắn tựa hồ cũng không có người kỳ quái, trong đại điện vô cùng yên tĩnh, tuyệt đối yên lặng, cũng không có người nói chuyện bắt chuyện. Sở Ngọc Ương cảm thấy được, e sợ chính mình là cái cuối cùng biết mình lên trước người. Hắn không nhịn được thở dài, cảm thấy được chính mình hảo bi thôi. Không bao lâu, canh giờ đến, Triệu Hình Đoan mới từ hậu điện đi ra, một thân chói mắt long bào, kia khí độ thật giống lại cao 8 độ giống nhau, cảm giác đặc biệt uy nghiêm. Sở Ngọc Ương chỗ đứng không đủ khá cao, bất quá tại chỉnh tề trong đám người, nhìn đến cũng đỉnh rõ ràng. Sở Ngọc Ương nhìn đến còn kém chảy nước miếng, cảm thấy được chính mình Đoan Nhi thực sự là muốn chọc giận chất cùng khí chất, muốn khuôn mặt có khuôn mặt, muốn vóc người có thân hình, không thể tái hảo. Kỳ thực vào triều đỉnh nhàm chán, Sở Ngọc Ương là cảm thấy như vậy, hắn còn tưởng rằng lập tức xong, không nghĩ tới dĩ nhiên thời gian còn đỉnh lâu, các loại đại chuyện nhỏ. Hơn nửa hắn là nghe không hiểu, ngược lại tất cả mọi chuyện đều cùng đại lý tự không quan hệ là được rồi. Chờ lâm triều lúc kết thúc, Sở Ngọc Ương chân đều đứng thẳng. Triệu Hình Đoan ly lái vào bên trong điện sau, nhiều vị đại nhân mới dồn dập đi ra đại điện. Ra đại điện, đại gia mới thấp giọng khi nói chuyện, tam tam lưỡng lưỡng kết bạn xuất cung đi. Huyện Sở Ngọc Ương là không cần xuất cung, vừa muốn hướng một hướng khác đi, bỗng nhiên có người ở mặt sau gọi hắn. Sở đại nhân, Sở đại nhân. Sở Ngọc Ương quay đầu lại liếc mắt nhìn, là cái kẻ không quen biết. Hắn đều cho là người kia không là đang gọi mình, mà là tại làm người khác. Người kia 40, 50 tuổi, có chút phát tướng, cười tiểu trẻ tới nói, chúc mừng Sở đại nhân, chúc mừng Sở đại nhân. Này vừa nghe chúc mừng, tuyệt đối chính là thăng quan sự tình. Sở Ngọc Ương không quen biết hắn, bất quá nghĩ đến Triệu Hình Đoan, vẫn là chừa cho hắn chút mặt mũi, cười trả lời một câu đa tạ. Người kia thoạt nhìn chính là chuyên môn tìm đến Sở Ngọc Ương kết giao, nói, Sở đại nhân, chúng ta không bằng kết bạn xuất cung. Sở Ngọc Ương, ra khỏi cung hắn còn phải đi về, điểm tâm còn không ăn no đây. Sở Ngọc Ương vừa muốn mở miệng từ chối, liền người hầu vội vã đến, nói là Hoàng thượng triệu kiến Sở Ngọc Ương quá khứ, có chuyện bàn giao. Sở Ngọc Ương vừa nghe, ngay lập tức liền cùng kia người hầu đi. Sở Ngọc Ương xuyên một thân triều phục, đi tới cửa vào đại điện, còn chưa kịp đi vào, bỗng nhiên đã có người đụng tới. Sở Ngọc Ương sợ hết hồn, định nhãn nhìn lên, nguyên lai là Hồng Hà quận chúa, trong tay còn lôi một cái tiểu, tự nhiên chính là Phó Anh. Hồng Hà quận chúa một mặt cười xấu xa, nhượng Sở Ngọc Ương liếc nhìn liền phía sau lưng lạnh cả người, không nhịn được run. Hồng Hà quận chúa dẫn Phó Anh chạy tới, cười ha hà nói, mẫu hậu sớm a, mẫu hậu này một thân, thực sự là thật thích hợp mà. Sở Ngọc Ương há hốc mồm, Phó Anh ở bên cạnh, bé ngoan xảo xảo đối Sở Ngọc Ương, nói rằng, mẫu hậu,